Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, chương 199, là huynh đệ liền đến phong thần đại lục chém ta. Số 99 mỗi ngày đều càng chuyện xưa mới. Cổ đại di tích khai quật công tác cũng đang trong quá trình tiến hành. Mỗi ngày đều có phát hiện mới. Toàn thế giới đều bị chấn kinh rồi. Quả thực quá tuyệt. Dù cho cách màn hình nhìn thấy vị này đồ đồng thau, ta tự hồ cũng có thể ngửi được 10.000 năm trước không khí. Đáng sợ thập tuyệt trận. Tây kỳ đại quân tự hồ bị chặn lại rồi. Ta còn tưởng rằng 10.000 năm trước, đại địa là một mảnh hoang vu. Nguyên lai vào lúc đó, đã từng có siêu cấp huy hoàng văn minh. Số 99 vẽ ra ma nhà bốn tướng hình vẽ. Ác, vậy thì thật là quá ngầu. Ta chuẩn bị đưa nó văn ở trên người. Ta tin tưởng nó có thể cho ta mang đến sức mạnh. Để ta từ bỏ thèm rượu. Khiếp sợ, cổ đại di tích phát hiện một bình thuốc. Theo chuyên gia phân tích, đây là 10.000 năm trước Mỹ dung sản phẩm. Đại gia ban ngày bảo vệ trên mạng tin tức. Nhìn ngày hôm nay có cái gì phát hiện. Giáp cốt văn, đồ đồng thau, ngọc thạch, buổi tối, lại tràn vào số 99 phòng trực tiếp. Nghe hắn càng chuyện xưa mới. Hiện thực cùng ảo tưởng tựa hồ bị mở ra. 13.000 năm hơn thời gian cách trở bị đánh vỡ. Một cái thế giới chân thực đặt tại đại gia trước mặt. Ngày hôm nay cùng quá khứ đan dệt. Mọi người chìm đắm bên trong. Có một loại tươi đẹp mộng ảo cảm. Số 99 phòng trực tiếp cũng náo nhiệt lên. Biển đảo, Lý Tư nằm ở trên xích đu. Dưới thân một tấm bạch hổ ra. Nương theo thanh phong diêu a diêu. Hiện tại, chính mình thân thể đã đạt đến cực hạn. Muốn đột phá, vẫn không có bất cứ manh mối nào. Hơi động không bằng một tĩnh. Có lúc quá mức nỗ lực cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lại như quá nhiều vận động viên. Tuổi già thân thể đều không kiểu gì. Động không bằng tĩnh. Cần không bằng lại. Lý Tư suy nghĩ. Làm sao đột phá chính mình cực hạn. Một canh giờ trôi qua. Hô, hô, trên xích đu vang lên đều đều tiếng ngáy. Phòng trực tiếp fan, đối với loại hành vi này đã không cảm thấy kinh ngạc. Oa, số 99 giấc ngủ chất lượng thật tốt. Liền ngủ đều như thế soái. Không thẹn là người ta nam thần. Cam, phòng trực tiếp xuất hiện bất mãn bình luận. Thực sự là chịu đủ lắm rồi cái đám này fan cuồng. Ta nổi da gà đều muốn đi ra. Thỉnh cầu tiết mục tổ cho chúng ta một cái đơn độc phòng trực tiếp. Để chúng ta yêu thích nghe cố sự người tụ tập cùng một chỗ. Là A, số 99 cố sự quả thực quá đặc sắc. Càng là Na Cha, quả thực là phong thần đệ nhất chiến lực. Ha ha, ha ha, Na Cha phấn thực sự là không lọt chỗ nào. Liền điều này cũng có thể thôi. Rõ ràng Dương Tiễn mới là đệ nhất chiến lực. Cam. Không muốn cùng các ngươi đám người kia cùng ở một phòng. Xin mời tiết mục tổ cho Na Cha phấn đơn độc sắp xếp một cái phòng trực tiếp. Chấm chấm, nói đến nói đi, số 99 cố sự vẫn là tương đối đặc sắc đây. Là A, đáng tiếc còn muốn chờ đến tối. Ta nhanh bị ép điên. Lúc này, một cái tin tức liên tiếp bị quăng đến phòng trực tiếp. Kinh. Bộ thứ nhất phong thần điện ảnh phong thần truyện kỳ ngày mai chiếu phim. Phòng trực tiếp nổ. Mẹ nó, sẽ không là thật sao? Mới vừa phát hiện cổ đại văn vật. Điện ảnh nhanh như vậy liền đánh ra đến rồi. Hiện đang đóng phim hiệu suất như thế cao à? Có thể hay không là nát mảnh? Bộ phim này xuất phẩm mới là Stanford phim. Chính là oa, phấn đấu đi, phi ưng người mảnh mới. Căn cứ ta nắm giữ tin tức, Stanford phim có lẽ là trước liền bắt đầu quay chụp có liên quan đề tài điện ảnh. Lần này, bọn họ thắng cược, phong thần bản quyền cũng không thuộc về số 99. Ác, thật là bạo tay, làm người trố mắt ngoác mồm khí phách. Cảm tạ Stanford phim, các anh em, còn chờ cái gì, lập tức mua bạo nó. Phong thần chi truyền kỳ ngày mai sẽ chiếu phim. Không có tuyên truyền, không có lần đầu, nhân là thứ nhất bộ phong thần đề tài điện ảnh, chính là tốt nhất tuyên truyền. Cự Thạch Picture, tuổi trẻ lão bản chính lệch qua trên ghế sofa hấp dưỡng. Lão bản, người không có việc gì chớ? Ta cảm giác ta huyết áp có chút cao. Dứt lời, lão bản lập tức đem dưỡng khí cháo buồn ở trên mặt. Chính mình mới vừa dùng mạng kịch hình thức đánh lén một hồi. Kết quả, Stanford ngay lập tức sẽ hòa nhau đến một ván. Đương nhiên, bọn họ có thể ở không xác định tình huống. Sớm áp chú, loại này khí phách cùng can đảm. Lão bản cũng là rất khâm phục. Hiện tại phong thần chi truyền kỳ triệt để phát hỏa. Trên mạng đã là một vé khó cầu. Offline các đại rạp chiếu phim. Đã có fan xếp hàng mua phiếu. Đầu cơ bắt đầu hành động. Vốn là 10 nguyên một tấm vé xem phim. Đã phiên mười mấy lần. Lão bản mau mau hít hai cái dưỡng khí. Lão bản, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Điện ảnh mới có còn nên đập. Đập, đương nhiên muốn đập. Lão bản hút một cái dưỡng khí. Stanford công ty độc hưởng làn sóng thứ nhất lưu lượng. Đón lấy làn sóng thứ hai lưu lượng. Khẳng định là lưỡi lê thấy hồng địa chém giết. Nhưng không chém giết cũng không thể. Nếu như có một hồi không cá cược, liền có thể bị thị trường đào thải. Chỉ có không ngừng cạnh tranh. Không ngừng tiến bộ. Tiếp tục thắng được đi. Hoặc là ở một cái nào đó giai đoạn bị đào thải. Không người nào có thể vẫn thắng. Nhưng luôn có người có thể thắng đến cuối cùng. Đúng rồi. Bộ này phong thần truyện kỳ đập đến thế nào? Hiện nay chỉ có một đoạn 2 phút trailer. Xem trailer chất lượng. Đập đến tương đối khá. Ha ha. Trailer có thể đại biểu liên miên chất lượng lời nói. Chúng ta liền không cần đóng kịch. Lão bản xem thường nói một tiếng. Tiếp nhận trợ lý đưa tới tư liệu. Trong tài liệu có điện ảnh nội dung vở kịch giới thiệu tóm tắt. 3.000 năm trước, đại địa bị bóng tối bao trùm. Có chiến sĩ, ma pháp sư, đạo sĩ ba loại nghề nghiệp. Tuổi trẻ dũng sĩ bước lên hành trình. Dọc theo đường đi thu hoạch du ma bộ, ma pha bộ, hỏa long bộ. Oa, lão bản sửng sốt, cố sự này. Rất mang cảm a, lão bản. Ngài là nói bộ phim này nhất định sẽ bạo. Không phải khẳng định, mà là đã bạo. Lão bản gãi đầu một cái. Giúp ta làm một tấm vé. Ta đi đâm thăm dò một hồi địch tình. Stanford công ty phim mới đem ở ngày mai linh điểm đúng giờ. Chiếu phim, những người ái mộ tự phát ở rạp chiếu phim trước tụ tập. Đầu cơ đã bắt đầu cũng phiếu. Thị trường hào đã đánh thật ảnh bình. Thiết chí thật tự động gửi đi. Sau đó lên giường đi ngủ. Quý tộc tư nhân rạp chiếu phim bên trong. Có thể đồng bộ chương mới rạp chiếu phim tảng lớn. Bọn họ không bước chân ra khỏi cửa. Liền có thể nhìn thấy mới nhất điện ảnh. Cự Thạch Picture lão bản tối nay không có đi ngủ. Thậm chí số 99 cố sự hắn đều không có tới cùng nghe đài. Vẫn quan tâm trên mạng đánh giá. Đúng, hắn không có mua được phiếu. Bằng chính mình mặt mũi. Làm đến một tấm vé, còn là phi thường dễ dàng. Nhưng nếu như tin tức dò dỉ ra ngoài, bị Stanford biết, nhất định sẽ thành tựu rất tin tức lớn tuyên truyền. Bây giờ chỉ có thể lặng lẽ xem trên mạng bình luận. Phán đoán phim nhựa chất lượng, 12 điểm vừa qua. Trên mạng bình luận liền dồn dập xông ra. Đẹp đẽ, thổi bạo, như thần cơ cấu, như thần hành động. Cái này điện ảnh quả thực chính là năm 9012 tốt nhất tảng lớn. Hoàn toàn không nghĩ tới. Có thể ở trên màn ảnh lớn nhìn thấy hiệu quả tốt như vậy. Nếu như ngươi năm 9012 chỉ chuẩn bị xem một bộ phim này là tuyệt đối không có sai. Hơn 100 tên minh tinh diễn dịch. Stanford công ty tổng giám đốc Nhi Tử biểu diễn vai nam chính. Thực sự là thiên phú dị bẩm diễn viên. Cự Thạch Picture lão bản có chút mộng. Bộ phim này thật sự tốt như vậy mà. Lão bản, có thể hay không là bọn họ mời đến Thủy Quân? Thủy Quân, không có khả năng lắm đi. Ta thấy có mấy cái nổi danh nhà phê bình điện ảnh đều phát ra đề cử. Những người này cũng sẽ không tùy tiện tiện hạ tràng thôi. Bọn họ, chào giá rất cao. Đại khái là Stanford công ty bỏ ra giá cao. Tuổi trẻ lão bản gật gù, cũng không phải là không có khả năng. Sau 2 giờ, trận đầu điện ảnh đã kết thúc. Thủ phê khán giả đi ra phòng chiếu phim. Đầu đều có chút mộng. Ta đến cùng nhìn cái gì? bộ phim này đến cùng là tốt hay xấu. Đại gia theo bản năng lấy điện thoại di động ra, soạt quét một cái trên mạng bình luận, khen ngợi một mảnh. Ác, nguyên lai ta nhìn một bộ phim hay. Nếu như không nhìn trên mạng bình luận, ta còn không biết đây. Thổi bạo, năm nay tốt nhất tảng lớn. 10 đồng tiền có thể nhìn thấy nhiều như vậy minh tinh. Đáng giá, nếu như ngươi không thấy, nhất định sẽ hối hận. Chấm chấm, Cự Thạch Picture lão bản tuy rằng không thấy thủ trang, nhưng vẫn là cùng nữ trợ lý đồng thời. Mang kính mắt khẩu trang xem xong trận thứ hai. Nhưng điện ảnh sau khi kết thúc, hai người đi ra ảnh thính. Mãi đến tận ngồi trên xe, lão bản đều là mộng. Ta đến cùng nhìn cái gì? Nữ phụ tá nói, lão bản, có phải là bộ phim này thật sự rất tốt? Ít nhất, hình ảnh rất đẹp. Tuổi trẻ lão bản lắc đầu một cái. Chúng ta là chuyên nghiệp, nên duy trì tỉnh táo. Không muốn xem phổ thông cư dân mạng như thế. Nước chảy bèo trôi, bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm, ta có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một bộ nát mảnh. Không thể nào, nhưng trên mạng khen ngợi rất nhiều a. Còn có thật nhiều nổi danh ảnh bình bác chủ. Khốn nạn, khẳng định là thu rồi tiền. Đám người kia, vì tiền mặt cũng không muốn. Đến sáng ngày thứ hai, ngắn ngắn 8 giờ, đánh giá liền triệt để xoay ngược lại đây. Rác rưởi, các ngươi sỉ nhục phong thần cái này đề tài. Chào mọi người, ta đối với phong thần có rất mãnh liệt cảm tình. Hiện tại Stanford thương tổn tình cảm của ta. Ta lấy cá nhân ta danh nghĩa. Cả đời chống lại Stanford phim nhựa. Stanford căn bản không chuẩn bị cố sự này. Bọn họ chỉ là muốn vừa lúc nát tiền. Chúng ta cố sự, chỉ có tự chúng ta mới có thể hiểu được. Kinh bạo, Cự Thạch Picture tuyên bố quay chụp phong thần đề tài điện ảnh. Sẽ mau chóng cùng mọi người gặp mặt. Làm tốt lắm, ta phi thường yêu thích Cự Thạch Picture điện ảnh. Xem trước Công Phu Chân Bóng. Bao quát bọn họ chính đang chương mới mạng kịch. Ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ lý giải cũng chuẩn bị phong thần cái này đề tài. Hy vọng đá tảng, công ty có thể rõ ràng. Cái này đề tài then chốt ở chỗ cố sự, mà không phải đặc hiệu a, van cầu ngươi. Nếu như đập không tốt liền không muốn đập. Xin đừng nên chà đạp nó. Những người ái mộ phi thường nhiệt tình, nhưng tương tự là áp lực cực lớn. Tuổi trẻ lão bản lau mồ hôi lạnh. Nếu như lần này đập không được, Cự Thạch Picture ở fan trong lòng hình tượng liền triệt để đổ nát. Stanford ngày hôm nay, có thể chính là Cự Thạch Picture ngày mai. Cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Không bằng gọi điện thoại thăm hỏi một hồi bọn họ, hấp thu một hồi thất bại kinh nghiệm. Nghĩ đến bên trong, lão bản theo bản năng nhếch lên khóe miệng, bấm điện thoại trên bàn. Này, Stanford tiên sinh, các ngươi điện ảnh mới ta phi thường yêu thích a. Lần này là muốn hướng về ngươi học tập một hồi thành công kinh nghiệm. Đùng, điện thoại trực tiếp cắt đứt. Lão bản sờ sờ mũi. Ai, hoàn toàn không có mở ra tâm thái a. Stanford phim, lão bản đã nổi trận lôi đình. Hiện tại trên mạng một mảnh tiếng mắng. Lẽ nào liền không thể đem đánh giá soạt tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.